Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, ứng mệnh chi nhân. Ha ha, Vương công tử thật hội nói giỡn. Thần Nguyệt giáo từ trước đến nay không thu nam tính đệ tử. Tần Kỳ Ngọc thủ che mặt, nhẹ giọng cười nói. Tần Họa nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, nhớ tới vừa mới bị Vương Khai dọa sợ một màn, chính là cảm giác xấu hổ vạn điểm. Lúc này ngữ khí bất thiện hừ lạnh nói, cho dù muốn thu nam tính đệ tử, vậy tuyệt đối không thu ngươi bực này bại hoại. Tứ muội, há có thể đối Vương công tử như thế ngôn ngữ, còn không mau mau cho Vương công tử xin lỗi. Tần Thư nhíu lại lông mày, giọng dịu dàng trách mắng, xin lỗi. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Tần Họa càng nổi nóng, giơ cánh tay lên chỉ vào Vương Khai, ánh mắt nghẹn lửa không thôi nhìn chằm chằm Tần Thư, bất mãn nói, tam tỷ, ngươi thế mà để cho ta cho hắn nói xin lỗi, ngươi không phải là coi trọng hắn đi, hồ nháo, ngươi tam tỷ cũng không phải là ý tứ kia, nhanh chóng cho Vương công tử nói xin lỗi đi. Tần Kỳ đánh lấy ánh mắt nói ra, nhị tỷ ngươi vậy. Tần Họa trong lúc nhất thời ủy khuất đến cực điểm, vành mắt đều là đỏ lên, như thế nào cũng không tin, mới lớn như vậy biết công phu, thế mà đều giúp đỡ Vương Khai nói chuyện. Nhị tỷ, tam tỷ, tứ muội, ách, cái kia vị cô nương này, không phải là đại tỷ a? Chậc chậc, quả nhiên có đại tỷ phong phạm, xinh đẹp, có khí chất, dáng người lần bổng mà, đủ chơi mấy trăm năm. Vương Khai híp mắt, giơ ngón tay cái lên tán thưởng liên tục. Bá, nhưng mà, như thế ca ngợi chi ngôn, lại là nghe cái kia Tần Cầm lông mi cong nhíu chặt. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng lãnh ý, lại là rất nhanh tiêu tán. Ha ha, Vương công tử nói đùa. Bốn chị em chúng ta, bất quá là Thần Nguyệt giáo thần nữ bốn vị thị nữ thôi. Làm sao có thể đủ bị Vương công tử như thế ca ngợi? Tiểu nữ tử Tần Cầm, gặp qua Vương công tử. Tần Cầm khẽ khom người thi lễ cười nói. Tần Kỳ, Tần Thư, theo Tần Cầm mở miệng. Tần Kỳ cùng Tần Thư cũng là lần lượt hành lễ ân cần thăm hỏi. Tứ muội, gặp Tần Họa bĩu môi, cũng không nói lời nào ý tứ. Tần Cầm lập tức nhìn về phía nàng. Tần Kỳ cùng Tần Thư thấy thế, cũng là vội vàng đi tới Tần Họa hai bên, lôi kéo ống tay áo, không ngừng đánh lấy ánh mắt. Tứ muội, nhanh chóng cho kẻ này xin lỗi. Đại tỷ hoài nghi nàng chính là chúng ta muốn tìm ứng mệnh chi nhân. Tạm thời cắt chớ trêu chọc hắn, như thân phận thật xác định, ngươi về sau hội chịu khổ. Tần Kỳ bí mật truyền âm nhắc nhở. Tần Thư cũng là bí mật truyền âm, ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo nói. Nếu thật xác định hắn chính là chúng ta muốn tìm ứng mệnh chi nhân, ngày khác dẫn hắn trở lại Thần Nguyệt giáo, ngươi cho rằng hạ tràng sẽ là cái gì? Tứ muội, chớ có trách ta, vì ngươi về sau tiền đồ, chỉ có thể như thế. Nhanh chóng nói xin lỗi đi. Cuối cùng, ngay cả Tần Cầm đều là bí mật truyền âm nhắc nhở. Trên mặt lại là duy trì tiếu dung nhìn qua Vương Khai. Hắn thế mà sẽ là ứng mệnh chi nhân. Được nghe ba vị tỷ tỷ luân phiên thuyết phục, Tần Họa đã lâm vào chấn kinh ở trong, như thế nào cũng không tin, như Vương Khai bực này hạ lưu bại hoại, cũng sẽ trở thành Thần Nguyệt giáo thần nữ ứng mệnh chi nhân. Cùng lúc đó, Vương Khai thì là chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua cái kia bốn cái tỉ muội, đều ở nơi đó không nói một lời, lại sắc mặt bình tĩnh rất, cảm thấy lập tức im lặng đến cực điểm, không cần nghĩ, đều có thể đoán được. Các nàng tất nhiên là ở sau lưng trao đổi cái gì đâu. Thiên cư nhiên sáng lên. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trong khoảnh khắc, Tần Cầm bọn người đều là dung nhan cứng đờ. Trong mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ sắc trời. Vương Khai đồng dạng tùy ý quên nhìn một cái, thầm nghĩ mình mở to mắt, thiên tự nhiên hội sáng. Đồng thời, hiện tại cũng nên tiến vào hoàng hôn đi. Ách. Thế mà không có tiến vào hoàng hôn. Cái này, nhưng mà, xem xét phía dưới, nhưng như cũ cùng mình nhắm mắt thời điểm, như đúc đồng dạng, cho tới bây giờ, Vương Khai mới biết, Từ mình nhắm mắt lại bắt đầu. Thời gian đã đình chỉ lưu động. Chỉ cần mở hai mắt ra. Thời gian thì về khôi phục bình thường. Cũng không hội bởi vì chính mình nhắm mắt lại. Mà thời gian trôi qua. Người năng lực. Thật rất để bổn quân không thể tin được. Chẳng lẽ người tu luyện qua thời gian chi đạo sao? Trong óc. Huyền diệu nữ quân thanh âm truyền đến. Trong giọng nói. Tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Thầm nghĩ mình vậy là vừa vặn mới biết được. Lúc đầu cho là mình nhắm mắt lại về sau. Chờ thêm hai canh giờ lại mở ra. Đến lúc đó, tất nhiên hội lâm vào trong bóng đêm. Nhưng trên thực tế, lại cũng không là như thế. Xem ra, muốn thiên đen xuống, vẫn như cũ cần hai canh giờ. Vương Khai tối cảm giác bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại nhìn về phía Tần Cầm bốn chị em. Nói thẳng nói ra, đem bản thiếu gia đồ đệ thả a. Ha ha, Vương công tử đồ đệ. Thả, tự nhiên là muốn thả. Bất quá, ở trước đó, có thể hay không mời Vương công tử lấy tinh huyết nhỏ vào này trong kính. Tần Cầm thu hồi ánh mắt, không còn để ý hội sắc trời sự tình. Một đôi mắt đẹp, hơi có vẻ chờ đợi nhìn về phía Vương Khai. Tinh huyết nhỏ vào trong gương. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc sững sờ, không khỏi sờ lên cái mũi, nhìn trên bàn cái kia cái gương, trong đó còn biểu hiện ra ở bên ngoài những tu giả kia vui đùa tràng diện đâu. Ách, trách không được biết bản thiếu gia chứa mù, nguyên lai vẫn luôn dùng thứ này. Trong bóng tối quan sát đến đâu, Vương Khai cảm thấy tối cười thầm nói, muốn bản thiếu gia tinh huyết. Ha ha, không sợ minh bạch nói cho các ngươi biết. Bản thiếu gia một giọt tinh huyết, nhưng là bảo vật vô giá. Tùy tiện liền có thể băng diệt toàn bộ vực ngoại tinh không? Cũng không phải là ai nghĩ ra được. Bản thiếu gia liền sẽ cho. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá. Lời vừa nói ra, quả thực nghe Tần Cầm bốn chị em tối cảm giác xem thường vạn điểm. Dù là trầm ổn nhất đại tỷ Tần Cầm, đều là ở trong lòng. Đối Vương Khai hiện lên tâm tình bất mãn. Trước đó chém gió thì cũng thôi đi. Cho tới bây giờ, thế mà còn tại thổi. Với lại thổi vẫn là như thế để cho người ta khó mà chịu đựng. Nhưng vì tìm kiếm ứng mệnh chi nhân, hoàn thành thần nguyệt giáo sứ mệnh. Cho dù trong lòng không vui, cũng phải nhẫn lấy. Vương công tử, còn xin ngươi thận trọng suy tính một chút. Lần này, cũng có thể cải biến mệnh vận ngươi. Để ngươi nhảy lên trở thành vực ngoại tinh không? Thân phận địa vị cực cao người. Tần Cầm sắc mặt bình tĩnh cười nói. Cải biến vận mệnh, thu hoạch được vực ngoại tinh không thân phận và địa vị. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Mặc dù không biết các nàng đang giở trò quỷ gì, nhưng cũng sẽ không để lấy thổi ngưu bức cơ hội mà không cần. Ha ha, vực ngoại tinh không, thân phận và địa vị. Chậc chậc, các ngươi nhưng biết, bản thiếu gia chính là vực ngoại tinh không người sáng tạo. Nếu là không có năm đó bản thiếu gia mấy quyền mấy cước, hỗn độn hội sụp ra sao? Băng không ra, sẽ có vực ngoại tinh không sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Đại tỷ, cùng hắn nói nhảm cái gì? Ta đều đã nói. Hắn tuyệt đối không phải là giáo ta ứng mệnh chi nhân. Hắn liền là cái chính cống hèn hạ vô sỉ hạ lưu tiểu nhân. Tần Họa đột nhiên giọng dịu dàng chửi bới nói. Im miệng. Còn không ngừng miệng, nhưng mà, được đến lại là Tần Cầm tam nữ liên thanh gian dậy. Đối với Tần Họa cử động, Tần Cầm ba người đều là bất đắc dĩ vạn điểm. Như Vương Khai không phải ứng mệnh chi nhân còn tốt, như thật là lời nói. Đây chẳng phải là cho mình đồ gây tai họa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.